tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, mọi người tiếp tục tìm kiếm ngôi làng. Vẫn không có kết quả. Rạng sáng, trong núi sương mù dày đặc, cảnh sắc chung quanh đều bị sương mù dày đặc bao trùm. Cách đó 10 thước liền không thấy rõ đường. Hắt hơi, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Hơn nữa sáng sớm hơi nước sâu nặng, cho dù đốt đống lửa cũng không có nhiệt độ gì. Võ công cùng thể chất đều tương đối bình thường lại phi thường xui xẻo Thẩm Tiêm Tiêm bị cảm lạnh. Điều làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn là, cùng với cô ấy hít mũi còn có Đoàn Vân Lang. Vân Xuyên dùng gậy gỗ từ dưới đống lửa chọn ra mấy tảng đá nóng bỏng dùng vải bọc lại đưa cho nàng. Cảm ơn đại sư huynh. Thẩm Tiêm Tiêm cười hi hi tiếp nhận. Liếc Đoàn Vân Lang đối diện lạnh đến xoa tay một cái. Đoàn Vân Lang, A Kiên bên cạnh đưa bàn tay. Thiếu gia, không có đá, tay tôi ấm áp. A Kiên hai tay nắm chặt tay Đoàn Vân Lang. Tầm mắt của người chung quanh yên lặng nhìn qua, dừng lại ở bàn tay bọn họ nắm chặt. Không cần đâu, Đoàn Vân Lang vội vàng rút bàn tay về. Đó là gì? Vân Xuyên nhìn sương mù dày đặc đột nhiên hỏi. Mọi người nhìn theo tầm mắt của anh, lúc đầu nhìn không rõ lắm, đợi đến khi nhìn kỹ lại, liền phát hiện bị sương mù dày đặc bao phủ tựa hồ là một thôn trang. Hình như là một thôn trang. Mọi người có thấy ngôi làng khi chúng ta đến không? Ai đó hỏi, thiếu hiệp có nhãn lực tốt, nếu không phải nhìn kỹ, ta chờ vẫn không phát hiện được. Một người khác thì khen Vân Xuyên, khi đến không có làng, nếu có chúng ta cũng không đến mức nghỉ ngơi ở đây. Đi, đi qua và nhìn xem thử. Mọi người nói xong, liếc nhau một cái, trong lòng biết có thể rốt cục tìm được thôn mà bọn họ đang tìm kiếm. Nhao nhao điều động nội lực, sử dụng khinh công nhanh chóng đi về phía trước. Chỉ sợ chậm hơn người khác một bước, bản đồ bởi vậy trước tiên bị người khác đoạt đi. Vân Xuyên cũng không vội, lôi kéo Thẩm Tiêm Tiêm, túm lấy Quan Minh. Ba người đi phía sau đội ngũ, hãy để người khác mở đường và loại bỏ nguy hiểm. Nếu là nổi bật không đúng, anh sẽ lôi kéo Thẩm Tiêm Tiêm liền chạy trốn. Theo mọi người nhanh chóng chạy về phía thôn trang trong sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc dần dần tản đi, thôn trang lộ ra chân dung. Những ngôi nhà thưa thớt có thể thấy rằng ngôi làng không thịnh vượng. Ngoài ra không có gì khác với những nơi khác, nhưng kỳ quái chính là tuy rằng sương mù dày đặc dần dần tản đi, nhưng khoảng cách giữa mọi người và thôn thủy chung vẫn không có kéo gần. Ai đó cảm thấy không ổn và bắt đầu đi chậm lại. Chư vị, chúng ta chạy cũng có một khắc đồng hồ. Dựa theo khoảng cách lúc trước nói như thế nào cũng nên đến. Hiện giờ khoảng cách với thôn lại giống như vẫn còn tại chỗ. Việc này có cổ quái. Thật vậy. Không bằng mọi người dừng lại thương nghị một phen. Có người đề nghị, nhưng không ai dừng lại. Không ai muốn tụt lại phía sau. Đành phải tiếp tục đi về phía trước. Hộp đỏ, đầu óc tôi hơi không đủ dùng. Miêu miêu mau, tôi cũng. Bọn họ thoạt nhìn giống như đang dậm chân tại chỗ. Nhưng cảnh tượng chung quanh vẫn có biến hóa. Đích xác là đang di động. Nhưng khoảng cách với thôn kia căn bản không rút ngắn qua. Vũ trụ đệ nhất soái, giống như mặt đất và cảnh sắc đang di chuyển. Tủ trắng, đổi một góc độ khác. Nếu như nói thôn cũng đang duy trì tốc độ di chuyển giống như bọn họ thì sao? Tiểu hài hước, nhưng xung quanh thôn là tĩnh lặng a. Choáng váng, một phút nữa, nội lực chống đỡ khinh công chạy ước chừng hai khắc đồng hồ. Tất cả mọi người đều có chút mệt mỏi, chậm rãi ngừng lại. Một đám người thở hổn hển hai mặt nhìn nhau, lại nhìn thôn xóm xa xa, cùng bọn họ vẫn cách nhau khoảng cách như trước. Thật đúng là tà môn, có người hùng hùng hổ hổ, điều này cũng quá kỳ lạ, làm thế nào chúng ta có thể vượt qua nó? Quả nhiên không tầm thường, không phải địa phương bình thường, không bằng chúng ta để lại mấy người đứng tại chỗ, những người khác đi về phía kia, chủ ý không tệ. Nhưng ai nguyện ý ở lại? Mọi người nghị luận nhau nhau. Cuối cùng đều nhìn về phía Đoàn Vân Lang. Đoàn thiếu hiệp đối với nơi này hiểu biết nhiều hơn chúng ta. Không biết có đối phó hay không? Đoàn Vân Lăng chắp tay. Chư vị nâng đỡ. Đoàn mỗ chỉ là tin tức linh thông một chút. Vô tình biết được vị trí đại khái Hạ Ô cứu thôn. Nhưng cũng không có gì thôi. Những thứ khác hoàn toàn không biết. Phốc lẩm bẩm nói một hồi. Bỗng nhiên có một thanh niên mắt nhỏ cầm kiếm đi tới trước mặt ba người Vân Xuyên. Các ngươi chờ ở chỗ này. Chờ chúng ta trở về. Đồng dạng bị ép buộc yêu cầu ở lại tại chỗ còn có hai nam tử khác. Đều là người vừa rồi bị bỏ lại phía sau. Xem ra đám người này là thương nghị tốt. Uy hiếp vài người thực lực thấp ở tại chỗ này làm tọa độ. Dựa vào cái gì? Ánh mắt Quan Minh vốn đã lớn. Lúc này phẫn nộ trừng mắt lại càng có vẻ to như trâu. Cậu ta tiến lên một bước để lý thuyết với thanh niên mắt nhỏ. Sư đệ, không cần xúc động. Vân Xuyên ngăn cậu ta lại. Thanh niên mắt nhỏ ôm kiếm đắc ý nói. Tiểu tử, học sư huynh ngươi, người thức thời là Tuấn Kiệt. Không có thực lực thì đừng đi ra thực hiện được. Đại sư huynh, chúng ta dựa vào cái gì muốn ở tại chỗ này? Ai không biết ở lại phía sau ngay cả cho cũng không nhặt được. Quan Minh không lo lắng. Vân Xuyên từ từ thiện dụ. Sư muội quá xui xẻo. Nếu trên mặt đất có một cái bẫy, người khác đi qua cũng không sụp đổ. Nàng đi qua chuẩn ra bên trong. Vẫn là để cho người khác đánh trận đầu đi. Quan Minh nhất thời nghẹn lời. Không khỏi bắt đầu trầm tư. Tiểu sư muội có xui xẻo như vậy sao? Thẩm Tiêm Tiêm vô tội nằm không cũng trúng đạn. Không thể tin nhìn Vân Xuyên. Đại sư huynh nói hình như không sai. Nhưng vì sao lại cảm thấy đầu gối đau quá? Bất quá, Vân Xuyên chuyển đề tài. Nói với thanh niên mắt nhỏ. Người rất đáng ghét a. Anh đưa tay đoạt lấy kiếm của thanh niên mắt nhỏ. Vỏ kiếm mạnh mẽ gõ lên đầu người sau. Động tác cực nhanh. Đến nỗi thanh niên mắt nhỏ căn bản không kịp phản ứng đã bị đánh đầu vài cái. Cách chương.